Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mà Nguyễn Huy, trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. Trưa ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ một ngày ở cái lịch 12 giờ trưa. Buổi tối ngày hôm qua thì quý thính giả đã nghe Pháp Sư Siêu Quậy, tập đầu tiên trong một bộ truyện có 3 tập mới của Phi Hưng. Ngày hôm nay quay trở lại với lịch phát sóng 12 giờ, chúng ta sẽ cùng nghe một bộ truyện có tổng cộng là 4 tập, Âm Dương Song Hành, bộ truyện đánh dấu sự trở lại của tác giả Trần Thu Huyền. Thời gian trước thì quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio rất là quen thuộc với Trần Thu Huyền, với những tác phẩm như Cuộc Đời, Ma Ám, Sống Trong Xác Xối, Góc Quất Trong Nghĩa Địa, vân vân. Rất là nhiều bộ truyện của Thu Huyền đã được Huy thu âm và phát sóng rồi. Thì sau đó một thời gian thì Thu Huyền có việc bận, cho nên tạm ngừng sáng tác. Và bây giờ sẽ quay trở lại với Âm Dương Song Hành. Mời quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên nhé. Một thế giới thứ hai mà chúng ta thường hay nhắc đến, đó chính là cõi âm gian. Mọi người vẫn đồn thổi rằng khi chết đi, linh hồn của con người sẽ đi qua cầu Nại Hà, uống chén canh quên lãng. Trước khi uống chén canh này thì linh hồn được nhìn về dương gian một lần sau cuối. Sau đó, linh hồn được đưa xuống địa ngục để định nghiệp và phước, và sau cùng là phải trả nghiệp, đầu thai luân hồi, cùng hướng hết cảnh đọa đày mà về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cũng có người thì lại nói khi chết đi, linh hồn sẽ bay lên thiên đàng, nơi đó mới chính là cuộc sống vĩnh hằng. Vậy đâu mới là thế giới thực sự chúng ta sẽ đi tới sau khi chết? Liệu rằng chúng ta có đúng là được siêu thoát? Kiếp này sẽ không nhớ gì đã xảy ra ở kiếp trước, và có kiếp trước hay là không? Là học sinh cấp 2, trong đám bạn học chung chỉ có Hằng, và nhỏ bạn thân cũng cùng tên là Hằng Ngố, thích nghe kể những câu chuyện ma quỷ mà thôi. Mấy đứa kia thường nói hai đứa nó có vấn đề, nghe cái gì không nghe, lại nghe chuyện ma, có ngày gặp phải thì chạy mất dép. Trong đám bạn của Hằng, có đứa còn nghe ba nó kể lại, vào những đêm trăng sáng muốn gặp ma thì ra nghĩa địa, hay đứng gần bụi tre là sẽ thấy. Không những vậy, còn nghe được âm thanh kẽo kẹt trăng trắc nữa. Dù vậy nhưng Hằng với nhỏ Hằng Ngố thì lại chẳng sợ. Ngày trăng sáng, hai đứa toàn trình để được gặp ma, nhưng không khi nào cái ý định đó được thành hiện thực, bởi những lý do không đâu bất ngờ xảy đến. Tất nhiên những lý do đó tụi con nít như Hằng thường sẽ không nghĩ tới. Hằng thường ở bên nhà bà ngoại. Mẹ và ba của Hằng trước kia là láng giềng, nên khi lấy nhau cũng ở gần kề. Ngoại Hằng hay nói con gái gả gần, có công có việc còn ghé qua được, chứ xa xôi già cả chắc ngoại cũng thi thoảng mới gặp được con cháu. Hằng thương ngoại lắm nên hầu như toàn ở bên này với ngoại thôi. Rất nhiều lần Hằng nằm mơ thấy mình gấp gáp mang đồ chạy ra một bến đò ở một bến sông rất lạ. Mơ hoài một giấc mơ khiến cho Hằng cũng kỳ quái. Nhiều lần tính nói chuyện với ngoại, nhưng rồi lu bu cũng quên bén đi mất. Hằng mở cuốn sách coi lại bài học, bỗng dưng cơn buồn ngủ kéo tới, dù đã tráng nhưng không thể mở nổi hai con mắt ra. Hằng đành bỏ đó nằm xuống, định chớp mắt một chút rồi dậy học tiếp. Lúc này cô bé thấy mình gom vài bộ đồ với ý nghĩ là phải ra bến sông liền ngay bây giờ. Hằng ôm gói đồ men theo cái lối mòn nhỏ, nhanh chóng ra cái bến sông mà những lần trước đã mơ thấy. Hằng bước tới đứng ở chỗ có rất nhiều người xếp hàng thật dài để chờ đò. Nhưng khi tới gần, người lái đò đầu đội nón lá che khuất mặt, hướng về phía Hằng mà cất giọng: muốn đi qua sông thì phí phải trả là 2 la tiền. Chợt nhớ ra mình không mang tiền theo, Hằng liền nói: cháu đi vội quên không mang theo rồi. Ông chờ cháu chạy về nhà lấy, nhà cháu gần đây thôi. Hằng định chạy đi, nhưng chưa kịp thì đã thấy trước mắt người chèo đò hối hả khua máy chèo đi về hướng ngược lại. Đâu đó trong không trung vang vọng lên tiếng nói: không có tiền thì không được đi đò. Hằng ngơ ngác đứng nhìn, rồi cảm thấy rất kỳ lạ. Không hiểu sao mình lại thấy những cảnh ấy. tại sao cô lại ôm quần áo ra bến sông lên đò chứ? Dù không biết đi đâu, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối. Đột nhiên có tiếng ngoại ho húng hắng ở kế bên, khiến cho Hằng choàng tỉnh giấc. Cả thân mình mồ hôi ướt nhẹp tới lạnh ngắt. Cô run giọng: "À, ngoại." "Bày kiến ngoại lo quá. Nãy giờ kêu mới chịu dậy hả? Chắc trúng gió rồi. Đổ mồ hôi lạnh hết cả rồi đây nè." "À, con nằm mơ ngoại ơi. Người lái đò." "Gì? Con nằm mơ mình ra bến sông, tính lên đò đúng không?" "À, sao ngoại biết vậy?" "Nếu đúng vậy thì bay không phải trúng gió. Rồi sau này ngoại sẽ nói cho con hiểu. Giờ mau thay đồ đi con." "Dạ." Hằng thay đồ xong, không chờ được nữa vì tò mò, cô liền kể lại cho ngoại nghe. Thì ngoại bảo rằng chuyến đò đó đi về âm phủ, do có thể Hằng chưa tới lúc phải đi nên mới có sự việc quên tiền đi đò đó. Và cũng có thể ngay lúc ấy ngoại đã lên tiếng kéo Hằng ở lại Dương Gian. Sau một hồi nghe ngoại giảng giải, Hằng lo lắng: "Vậy con phải làm sao để không gặp mộng như vậy nữa ngoại? Âm phủ là có thật hay sao chứ?" Ngoại thở dài một chút rồi nhìn Hằng nói: "Để ngày rằm ngoại tới đình làng cầu xin thành hoàng ban may mắn cho con. Cũng chỉ là giấc mơ thôi, con chớ nên lo lắng quá. Nhưng ngoại tin là âm phủ có thật đó." "À, tới bữa đó ngoại cho con với nhỏ Hằng Ngố đi chung nha. Tụi con qua tháng là thi hết cấp rồi." "Ừ, được rồi. Nhưng buổi lễ vào lúc 6 giờ tối, đi qua nghĩa địa hai đứa có sợ không?" "Tụi con không có sợ đâu. Nghe bà Mùi kể chuyện ma, con còn mong được gặp nữa đó ngoại." "Không sợ ma, mà lại sợ giấc mộng đi đò sao? Đò đó là đò chở vong ma về âm phủ đó." Nhắc tới cái giấc mộng lặp đi lặp lại đó, Hằng tự nhiên cũng thấy sởn da gà thật. Nhưng mà cô nghĩ thôi kệ, vẫn quyết định ngày rằm đi ra đình vào buổi tối, hy vọng lần đó gặp được ma để coi mặt mũi nó như thế nào. Ngôi đình của làng có từ rất lâu rồi, đình thờ thành hoàng. Ngoại và người làng theo tín ngưỡng dân gian nên rất là tin thành hoàng sẽ đem may mắn và bảo vệ cho mọi người. Mỗi lần đi lễ đình là ngoại lại mang về bổng lộc trái cây cho con cháu. Đám con nít tụi Hằng cứ thấy có đồ ăn là vui như trễ hội. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nhỏ Hằng Ngố thường qua nhà học chung với Hằng. Hai đứa giống tên nhau nên thân lắm. Có cái gì ngon Hằng cũng để dành cho nó. Hai đứa còn ước rằng mình là chị em sinh đôi, nên hễ có dịp được may áo mới là may giống y chang nhau. Bởi vì hai đứa có tên giống nhau nên mọi người đặc biệt danh cho dễ kêu. Nhỏ Hằng kia thì từ bé tới lớn luôn để cái kiểu mái tóc ngang che đi cái trán dộ của nó, cho nên mọi người thường kêu nó là Hằng Ngố. Ngó đồng hồ mà chưa thấy nhỏ bạn thân tới, Hằng thấp thỏm nhìn ra hướng ngoài hẻm. Đúng lúc này tiếng của nhỏ Hằng Ngố chợt vang lên gấp gáp: "Nè, mở cửa tao chứ coi, thấy tao vậy mà không hiểu ý gì hả?" Hằng vội chạy lại ngạc nhiên hỏi: "Bữa nào cũng qua lại bà đặt núp ở đó nữa là sao vậy?" "Tao hái trộm bình bát nhà ông Tỉnh á. Trời đất, cái làng ai cũng biết ông Tỉnh bị khùng, không kiêng nể một ai hết. Lỡ ông biết á là mày chết nghe con." Nhỏ Hằng Ngố nghe vậy đưa ngón trỏ đè lên môi, mặt nhăn lại tra giấu và giữ bí mật: "Yên tâm đi, tao canh kỹ lắm mấy hành động á, không biết đâu. Đem vô dầm đường, vừa ăn vừa học bài là bá cháy luôn." "Ờ, có gì là tao không có liên quan đâu nghe." "Trời ơi, mày gan to thấy mồ. Thế ma còn không sợ, vậy mà còn đi sợ ông Tỉnh khùng hả?" "Ma khác, ổng khác chứ. Mà thôi vô lẹ đi, lỡ có ai nhìn thấy tiêu đời luôn á." Đợi nhỏ bạn đi vô, Hằng khép lại cánh cổng, cũng không quên nhìn một lượt xem có ai thấy hai tụi nó hay không. Nhất là ông Tỉnh khùng, chủ nhân của cái trái bình bát kia. Không phải tự dưng mà ông có cái tên đó. Đám con trai làng cắn cái chữ khùng cho ông Tỉnh từ hồi ba ông mất đi. Mỗi lần nổi khùng lên là ông lại ôm đầu mình thật chặt, giống như là để chống chọi một cơn đau khủng khiếp ở bên trong. Ông vừa quằn quại vừa la hét chửi rủa nếu thấy ai nhìn mình. Gia đình đưa ông đi bệnh viện huyện khám mãi thôi, nhưng rồi có ra cái bệnh gì đâu. Có lẽ do mất đi người thân quá đau đớn, ông Tỉnh mới trở nên như vậy. Nè, gì mà mày im lặng nãy giờ vậy? Hằng giật mình vội quay lại. Hằng Ngố đã ở phía sau từ bao giờ, trên tay là chén bình bát dầm đá đường hấp dẫn. Không hiểu sao tao lại nghĩ tới chuyện của ông Tỉnh á. Kể cũng tội quá, bị bệnh mà như người giả bộ vậy. Thôi tao xin đi, nhà ông giàu nhất làng, thiếu gì tiền để chữa trị mà tội với chẳng nghiệp mày. Ăn đi, lấy sức còn ông Thi. Vô lớp 10 nhiều bài dở lắm á. Đỡ lấy chén bình bát dầm, Hằng gật gật đầu. Rồi rồi, ê, mà nhớ tối mai ra đình nha. Xin thành hoàng cho Thi đậu, đừng có quên mang theo đèn pin á. Nhỏ Hằng Ngố nghe nhắc tới chuyện đi đình thì hai mắt sáng lên, nó vỗ tay cái bụp, hào hứng nói. Ờ, đi đình xong tối về thế nào cũng gặp mà. Tao cũng đang muốn biết mặt mũi con ma nó ra làm sao nè. Hay là lúc về tao với mày đi vô nghĩa địa xíu đi. Mà mai là ngày rằm, trăng sáng quắc à, cần gì tới đèn pin. À, nhưng mà cứ mang dự phòng đi, lỡ như có ma còn soi nhìn cho thấy rõ nữa. 6 giờ chiều ngày rằm, Hằng và nhỏ bạn thân cùng với ngoại đi ra đình. Ba người đi ngang qua nhà ông Tỉnh thì thấy có nhiều người đứng tụm lại xì xào bàn tán. Bên trong thì có tiếng la khóc ầm ĩ. Làm ơn tha cho tôi đi, làm ơn đi bà, đừng đánh nữa. Ông Tỉnh ôm đầu gào khóc, chốc chốc lại cúi lại như van xin, rồi lại cuộn mình vào trong một góc. Sau đó bất chợt ông vụt đứng lên, chỉ tay vào đám đông người mà chửi rủa. Có cái gì mà nhìn, đi hết đi, đi mau, tao chém chết hết bây giờ. Trong đám đông có bà Mùi bước lên nói. Tôi đã nói rồi mà chú không chịu nghe, năm xưa ba của chú đào hố chôn sống người ta đó. Bà ăn nói cho cẩn thận đó, ai đào hố chôn sống người. Thời chiến ba tôi yêu nước, không mạng tính mạng của mình để đổi giặc. Quân chương của ba tôi còn cất giữ hàng tá kia kìa. Chú không tin á thì hỏi bà Cẩm đi sẽ rõ, ngày đó tôi với bà ấy chính mắt nhìn thấy đó. Bà Mùi nói đoạn rồi hướng mắt sang bà ngoại của Hằng. Ông Tỉnh như đã hết cơn đau đớn, chạy lại lên giọng gằn lên. Nè, các người đừng có đặt điều cho ba tôi. Ai là người đào hố chôn sống người ta hả? Ngoại của Hằng thở dài lắc đầu. Ai, đúng là như vậy đó. Tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể nói ra sự thật cho tới khi mang theo xuống mộ. Ông Sáu ba của anh đã chôn sống một cặp vợ chồng người ngoại quốc. Dù không hiểu họ nói cái gì, nhưng mà tôi không khi nào quên đi hình ảnh người vợ đã cúi lại van xin tha mạng ngày hôm đó đâu. Tôi không tin, tôi không có tin đâu. Chú không tin thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà nếu tới định mà thề thì tôi dám thề đó là sự thật đó. Được rồi, các người đi hết cho tôi đi, đi mau. Dù bà có thể thì tôi cũng không tin. Cút ngay. Ông Tỉnh vừa la hét vừa vỗ lên đầu lợp đợp, dường như cơn đau lại ập tới khiến cho ông ta giãy giụa không ngừng. Hằng và nhỏ bạn cứ đứng đó tròn mắt không hiểu gì. Nhưng nếu đúng là cha ông ấy đã chôn người còn sống thì thật là quá ác rồi. Bóng tối dần phủ xuống, bà Cẩm kéo tay hai đứa ra dấu mau rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ bà Mùi, bà liền cất giọng. Ôi, nhà đó có tin đâu mà cô nói ra cái đó làm gì. Bao nhiêu lần rồi chứ có phải lần đầu đâu. Lời ra tiếng vào thì lại mang tiếng đặt điều đố kỵ đó. Đố kỵ là sao chứ chị Cẩm? Sự thật là ông ta chôn sống vợ chồng nhà đó mà. Chính tôi với chị nhìn thấy mà. Nhưng mà bây giờ có ai tin chúng ta đây? Nếu như là người khác, họ đã đi lên đình hỏi chú Nghị làm chút lễ mọn, hay chí ít là thành tâm lắng nghe tôi với cô nói rồi. Đằng này... Ôi, thôi cô về sau nha, bà cháu tôi lên đình. Nghe tới bà Cẩm cùng với cháu tính lên đình, bà Mùi ngạc nhiên nói. Ủa, mà có chuyện gì mà chị lên đình giờ này? Rằm với mồng một á, là ông Nghị thắp nhang ban sáng cho dân làng tới, chứ tối đâu có cái gì đâu mà chị lên. Tôi lên nhờ chú ấy cầu bình an cho con Hằng. Cháu nó thường mộng mà ra bến sông đi đò, gặp mộng cứ lặp đi lặp lại hoài. Ý trời đất ơi, nằm mộng thôi mà chị quan trọng quá vậy. Tôi còn mơ té từ đỉnh núi xuống à, có làm sao đâu. Biết là vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn tới gặp chú Nghị một chuyến đó mà. Tôi chỉ nói cái ý nghĩ của mình vậy thôi. Còn chị đã quyết á, thì mau tới đó đi rồi về. Đêm hôm vậy, đi qua nghĩa địa nhiều hơi lạnh á, không có tốt đâu. Bà Mùi dứt lời rồi nhanh chóng đi khỏi. Ngoại của Hằng cũng không nói gì thêm, liền cùng hai đứa nhỏ hướng về phía đình làng mà bước tới. Trăng trầm bữa nay sáng đục, khiến cho đường làng trở nên khác với mọi bữa quá chừng. Tự nhiên đang đi, Hằng thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Cô có cảm giác ớn lạnh này chứ. Bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, Hằng thấy nhỏ bạn níu tay mình thì thào: "Nè, nghĩa địa làng phía trước rồi. Lát gì á, tụi mình vô đó nha." Có chút giật mình, Hằng gượng đáp: "Đi chung chắc gì ngoại để hai đứa mình vô. Mà trăng bữa nay thấy sao sao mày ha." "Thì trăng vậy là gặp ma chắc rồi. Vô trọng gặp cho biết, để coi mặt mũi của nó ra sao chứ. Tụi con trai kể miết á, tao cũng tò mò. Đừng có nói là mày cũng sợ rồi nha." "Ai nói tao sợ?" Nhỏ Hằng ngố nghe vậy thì cười lên ha hả. Nó bật đèn pin trội qua phía nghĩa địa đục mờ những cái bụi tre cao vút. Chợt có tiếng của ngoại cất lên: "Nè, hai đứa đi lẹ lên rồi gì à? Trăng chiếu xuống nhìn đường rõ vậy mà cần phải rọi đèn sao?" Hằng còn chưa kịp đáp thì nhỏ bạn đã nhanh nhẩu: "Dạ, con rọi con nghĩa địa có gì không đó ngoại? Con với Hằng mong gặp nó một lần cho thỏa tò mò đó mà." "Thì phủi phủi cái miệng đi. Đêm hôm ở đây không có được gọi tên. Tắt đèn pin đi rồi đi lẹ giùm ngoại. Hai đứa không được nói gì hết nữa nghe chưa?" "Nhưng mà sao vậy ngoại?" "Ngoại biểu sao thì hai đứa bay làm theo đi." Nói đoạn, ngoại nắm tay tụi nó mà kéo đi. Nhỏ Hằng ngố phụng phịu nhưng cũng không dám hé ra một lời nào nữa cả. Tới cổng đình, đèn điện bên trong mờ nhạt heo hắt. Ngoại và hai đứa chắp tay lại hai bức tượng hình trắng đứng ở hai bên một hồi rồi mới đi vô trong. Trong gian đình, ông Nghị thấy ngoại thì liền chạy tới: "Trễ vậy rồi à, tôi cứ nghĩ chị với các cháu sẽ không tới chứ, nên đang tính qua cửa đây nè." "Việc quan trọng mà, sao không tới được chú? Mấy đứa cháu nhỏ nó tới đây nhờ chú thỉnh cầu thành hoàng gia độ cho chúng nó." "Nè, bây giờ chị vô trong dâng hương đi. Tên tuổi của các cháu tôi đã ghi đầy đủ rồi. Lễ nghi cần làm thì sẽ phải làm trước." Nói rồi, ông Nghị quay sang hai đứa: "Hai đứa ngồi đây đợi nha. Lỡ mà có thấy đứa trẻ nào thì cũng chớ đi ra khỏi đây. Ông trở ra liền đó." Đợi ngoài và ông Nghị khuất sau pho tượng lớn, Hằng mới nhẹ giọng nói: "Ông Nghị nói vậy là sao mày? Đứa trẻ nào trong đình này hả?" Nhỏ Hằng ngố lắc đầu: "Trước giờ tao thấy ổng trông coi thôi, chứ có thấy đứa trẻ nào đâu. Mà mày cứ quan tâm gì đâu không à?" Đột nhiên có tiếng khóc vang lên, khiến cho hai đứa giật mình. Nhỏ Hằng ngố liền lớn giọng nói: Ai đang khóc vậy? Đừng có hù nghe, tôi không có sợ đâu đó." Không ai đáp lại, nhưng tiếng khóc nghe ngày càng rõ hơn. Hai đứa cùng bước tới bậc thềm ra vào, bên tai vẫn còn nghe tiếng thúc thích: Tôi chết quang, gia đình tôi chết quang." Bất chợt từ phía cổng đình chợt có tiếng nói chuyện trầm trì. Hướng mắt nhìn ra, Hằng thấy thấp thoáng có bóng dáng của một người phụ nữ, nhưng không rõ mặt. Bên cạnh là đứa bé nhỏ xíu. Hình ảnh này khiến cho cô quên bén đi ai đó khóc thút thít khi nãy. Hằng níu tay nhỏ bạn: "Nè, mày có nghe thấy gì không? Ở cổng đình có người hay sao á?" Nhỏ Hằng ngố, nheo mắt nhìn, rồi gật gật đầu: "Tao thấy có hai mẹ con. Chắc là vô kiếm ông Nghị á. Đứa bé đi theo có chút xíu à. Mà sao tới đây rồi mà không chịu vô, đứng ngoài vậy cơ?" "Nè, giờ này á thì mấy khi ai có ai tới kiếm ổng chứ. có khi mày nói như là hai người đó là ma hả? Chẳng phải tụi mình mong gặp mãi sao? Nè, hay là tao với mày ra ngoài coi ai đi. Thôi, cái làng này có ai tới định giờ này đâu, trừ khi có việc gấp lắm á. Thì lỡ cổ cũng như tụi mình thì sao? Tao để ý từ lúc qua nghĩa địa là mày cứ nhắc nhắc làm sao á. Mày sợ thì nhận đại đi, cùng lắm thì bị đám bạn cười nhạo một trận thôi. Nè, mày phải bạn thân của tao không? Tao mà sợ hả? Nói đoạn, Hằng kéo tay nhỏ bạn xăm xăm bước đi, tỏ vẻ ra là mình không hề sợ. Hai đứa ra gần tới cổng, thấy hai mẹ con cô kia vẫn đang đứng đó. Người mẹ nhìn không rõ mặt, còn đứa bé thì trên mặt tèm lem vết dư, y như chơi bại khi thua, chịu phạt bô lò nghệ vậy. Khi chỉ còn bước qua cổng định là hai đứa có thể bước ra ngoài, thì đứa bé mặt tèm lem chạy lại, giơ tay chắn ngang, giống như có ý muốn không cho hai đứa qua. Nó vừa khóc vừa nói: "Đứng lại, không được bước qua. Nhưng mà hãy giúp tôi, giúp tôi với." Hằng bắt đầu có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Toàn thân cô như có một luồng khí lạnh chạy quanh. Bên cạnh Hằng, nhỏ bạn cũng không khá hơn là mấy. Yên lặng giây lát, Hằng trung giọng hỏi: "Mẹ con em kiếm chú Nghị hả? Chú đang trong đó đó." Tôi không có vô trong được." "Sao mà lại không vô được? Dân làng ai ai cũng có thể vô thắp nhang cho thành hoàng mà." Đứa bé khẽ chỉ tay vào bức tượng hình trắng ở hai bên cổng, rồi ấp úng: Tôi sợ." Lúc này nhỏ Hằng ngố ở kế bên, nó lên tiếng: "Vậy tụi chị có thể giúp gì được cho em? Mà em là con cái của ai? Cô đó là mẹ em hả?" Đứa bé vẫn khóc, nó gật đầu: "Người ta đánh ba mẹ tôi tới để cầu xin thành hoàng. Tôi không biết phải làm như thế nào. Xin hãy đi cùng tôi tới một nơi đi." Đứa bé nói xong, lấy tay áo lau nước mắt đi. Những vết nhỏ nồi lấm lem như thêm đậm, khiến cho khuôn mặt của đứa bé đen kịt lại. Đôi mắt nó đỏ ngầu, bởi lẽ nó đã khóc rất nhiều. Hằng bỗng nghe thấy có âm thanh vang lên thì thào ngay sát bên tai. Những âm thanh mập mờ lúc xa lúc gần, chẳng thể xác định được cụ thể là cái gì. Thì bất chợt có tiếng ông Nghị hối hả nói ở phía sau: "Nè, hai đứa tính đi đâu vậy? Quay trở vô lẹ cho ông, lẹ lên." Như một phản xạ, hai đứa quay lại cùng đáp lên: "Dạ, tụi con vô liền." Một thứ cảm xúc hụt hẫng như đánh mất cơ hội chợt xuất hiện. Trống ngực của Hằng đập dồn dập. Khi quay đầu nhìn lại thì không thấy hai mẹ con đứa bé kia đâu nữa. Cô ngơ ngác lẩm bẩm: "Ủa, mới tới đây mà đâu rồi?" Hằng ngố cũng không nói gì, chỉ chạy một mạch tới chỗ ông Nghị đang đứng. Hai đứa chạy tới nơi, bà Cẩm nghiêm giọng nói: "Hai cái đứa này, ông đã dặn rồi mà còn đi ra ngoài ngoái vậy?" "Dạ tụi con..." "Thôi vô làm lễ đi rồi còn về, cũng không còn sớm đâu." "Dạ." Cả hai đứa cúi gằm lý nhí bước theo ông Nghị và bà ngoại vô gian thờ. Sau một hồi thỉnh chuông cúng lễ, ông Nghị lấy hai đồng tiền xu đưa cho Hằng và bạn của nó, rồi nói: "Nè, mấy đứa giữ lấy mỗi người một đồng. Đồng xu này ông đã xin thành hoàng ban phước gia độ, cũng không nhất thiết phải luôn mang theo bên mình. Chỉ cần mang về để ở cái nơi mà các cháu muốn là được." Hằng nhận lấy đồng xu, cho hỏi lại: "Con cất ở trong tủ áo được không ạ?" "Được chứ." Chợt nhớ tới thằng bé mặt tèm lem, Hằng hỏi thêm: "Ông ơi, hồi nãy con với Hằng ngố á, có gặp một đứa bé với mẹ của nó. Nó nói là ba mẹ nó bị người ta đánh á." "Đứa bé nói vậy sao?" Chỉ chờ đợi có như vậy, nhỏ Hằng ngố phụ họa thêm: "Dạ, nó còn nhờ tụi con giúp đỡ nữa. Làm tụi con cứ tưởng gặp ma không à. Cái lúc ông kêu tụi con về á, là hai mẹ con nó cũng bỏ đi mất luôn." "Chắc là mẹ con nhà nào đó gần đây thôi. Chỗ đứa bé kia nói gì với hai đứa?" "Hình như là muốn hai đứa con tới nơi gia đình của nó ở hay sao á. Nhưng mà mới nói tới đó thì nghe tiếng của ông kêu rồi." Ông Nghị thay đổi nét mặt đi, đưa mắt nhìn sang bà Cẩm. Thôi cũng trễ rồi, mấy bà cháu về đi ha. Thôi thì chúng ta nên thuận theo luật nhân quả chị Cẩm à. Đã tới lúc rồi sao? Nhưng lỡ cơ hội, liệu có còn cách nào để tìm ra sự thật không chú? Tội ác đó đất biết trời biết, ắt là sẽ có cách để nhà đó nhận báo ứng thôi. Thôi chị với hai cháu về đi, khuya quá rồi không có tốt đâu. Dạ, vậy thôi bà cháu tôi xin phép nghe. Thế là ba người trời định ngay sau đó, con đường đi qua nghĩa địa trở nên heo hắt hơn. Trăng rằm sáng đục, khuất sau những trạng tre xa tích. Đâu đó có những tiếng kẹo kẹt vang lên, hòa cùng với ánh sáng lập lòe chập chờn của đom đóm. Hằng bám chặt tay nhỏ bạn, dường như nó cũng không còn muốn thực hiện cái việc đi vào trong nghĩa địa như lời lúc đi đã nói nữa. Nên nó kéo Hằng bước nhanh hơn. Có thể vì nó đã gặp ma rồi, chính là cái đứa bé khi nãy. Hoặc cũng có thể là nó không muốn vô nữa, là vì chắc chắn bà Cẩm sẽ không để tụi nó đi vô trong đó ngay trong lúc này. Bẵn đi một thời gian, làng của Hằng có người mới chuyển tới, là hai bà cháu của thằng Nam, học sinh trường cấp 3 mà Hằng đăng ký thi vào sắp tới. Nghe người ta kháo nhau rằng xưa kia bà nội của Nam trong một lần chạy giặc thì bị làm nhục, rồi sau đó sinh ra ba của nó. Hằng tự nhiên lại thấy thắc mắc, không biết vì lý do gì mà họ lại chuyển nhà tới đây. Sau vài bữa, làng của Hằng có một buổi họp ở nhà ông Hội. Theo như chỉ thị của các bậc bô lão trong làng thì tất cả mọi người không được ai lời ra tiếng vào về chuyện gia đình của thằng Nam. Trong phần lý lịch nhân khẩu của thằng Nam bỏ trống thông tin bên nội. Cũng vì lý do đó mà nó sống khép kín một mình, chẳng khi nào chơi cùng với đám của Hằng cả. Khoảng thời gian sau đó, Hằng cũng đã tốt nghiệp và thi đậu trường cấp 3. Nhỏ Hằng Ngố cũng đậu vào cùng trường. Tuy tụi nó học khác lớp nhưng tối đến vẫn qua nhà hỏi bài nhau. Rồi không biết vô tình hay hữu ý mà lớp của Hằng lại học chung một phòng học với lớp của Nam. Hai đứa còn ngồi đúng một chỗ, chỉ khác là đứa học sáng đứa học chiều mà thôi. Chuyện này ban đầu bản thân hai đứa cũng không hề hay biết. Một tối trời ôi bức thấy rõ, mới dọn xong chén bát sau bữa cơm tối, Hằng đã nghe thấy tiếng của nhỏ Hằng Ngố gọi lớn từ ngoài cổng. Hằng vội đi ra, cười cười mà ghẹo bạn. Chà, nay chăm học chữ ha, qua sớm vậy? Ôm cuốn tập, Hằng Ngố liền đáp lời. Anh hai qua làng bên hẹn hò với bồ rồi, mà sợ ma quá cho nên kêu tôi đi chung á. Ủa, bộ anh bị hù rồi hay sao mà sợ ma vậy? Ừ, bị gặp rồi á, cho nên sợ lắm. Ông nói mấy bữa qua làng bên chơi vậy, đi ngang qua nhà ông Tỉnh thấy có bóng người đứng đó. Thôi tôi xin đi, chắc ông Tỉnh chứ ma nào mà đứng. Anh hai chắc muốn giỡn với mày thôi. Nghe Hằng nói, nhỏ Hằng Ngố lắc đầu. Trời ơi, tao biết tính ảnh mà, ảnh không khi nào giỡn vậy đâu. Mày không nhớ bữa đi ra đình với ngoại hả? Mẹ con cô kia. Nhắc tới cái chuyện đó thì chợt trống ngực của Hằng đập lên thình thịch. Từ sau ngày đó Hằng cũng quên bén đi chuyện về mẹ con hồn ma kia. Để trấn an mình, Hằng hối thúc bạn. Thôi bỏ đi, qua học bài mà nói gì đâu không à. Học lẹ ngủ sớm, sáng mai tao còn phải đi sớm trực nhật á, lát sợ thì tao dẫn về cho. Nhỏ Hằng Ngố đi vô nhưng vẫn cố nói thêm. Ai nói tao sợ, chỉ là muốn thấy ma nó ra làm sao thôi. Dù mẹ con cô kia tao cũng tin lắm, nếu là ma thì sao có thể nói chuyện được như người sống một mình chứ. Hằng Ngố không công nhận là mình sợ, tính tình của nó tò mò y chang như Hằng, cũng chỉ muốn biết ma có hình hài ra sao mà thôi. Nhưng kể cũng lạ, đám bạn trong làng nhát như thỏ đế thì tụi nó lại hay gặp, thậm chí còn bị hù chạy té khối đi. Vậy mà hai đứa nó thì chưa khi nào gặp cả. Cắm cúi học hơn 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong. Nhỏ Hằng Ngố xoay xoay cái viết cho hỏi. Ủa, mày cất đồng xu ông Nghị đưa cho vô trong tủ thiệt á hả? Ừ, Tại tao thấy đâu còn chỗ nào cất được nữa đâu. Chứ mày đem theo bên người hả? Ừ, tao để trong hộp bút nè. Mang theo bên mình tao thấy an tâm hơn. Cầu mong mọi điều may mắn á. Nè, để đó coi chừng mất đó nha. Mở ra mở vô hay rớt lắm á. Nói tới đó thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Nhận ra là giọng của anh hai nhỏ Hằng Ngố. Hai đứa vội chạy ra. Anh hai tay cầm trái ổi đưa lên. Có quà cho mấy đứa nè, cất đi mai ăn, ngon lắm đó. À, cảm ơn hai. Để em đưa về nha. Chứ, cái con nhỏ này, gì mà đưa anh về chứ. Nhỏ Hằng Ngố hít tai Hằng, ra hiệu đừng có chọc quê anh hai. Hằng bèn chữa cháy. À, không phải. Ý là em qua mượn nhỏ Hằng Ngố cuốn sách, cho nên sẵn ghẹo anh luôn đó mà. À, đúng đó hai, nó qua mượn sách rồi à. Lấy lý do đó, Hằng cùng đi chung với hai người họ trở về. Đường làng 9 giờ đêm tối đen như mực. Những ngọn đèn vàng của mấy nhà dân hai bên đường lè lối không đủ trọi sáng. Đi ngang qua nhà ông Tỉnh, đàn chó sủa lên vài câu vì có tiếng dép lẹt quẹt ở ngoài đường. Bất chợt ông Tỉnh thình lình ở góc khiên nhà lớn giọng la lên: "Đứa nào ở ngoài đó, tính đang trộm cái gì của nhà tao phải không?" Anh hai mới vội dừng bước, quay qua vội nói: "Ê trời, ông làm gì như ma vậy? Mấy bữa đi về khuya anh thấy bóng người đứng ở đó đó." "Em nói là với nhỏ Hằng Ngố rồi mà, là ổng chứ ma nào. Thôi anh hai đừng sợ." Anh như biết lỡ thừa nhận mình sợ ma nên anh hai im bặt đi. Hằng hướng mắt tới ông Tỉnh rồi đáp lớn: "À, con Hằng đây ông Tỉnh à, không phải ăn trộm đâu." "Mày là con Hằng cháu bà Cẩm hả? Tối đêm còn đi đâu, mau về đi." "À, dạ may quá ông nhận ra con về liền ạ." Rồi Hằng quay qua nói với bạn: "Vậy thôi hai người về nha, tao đưa tới đây thôi. May quá ông tỉnh táo, không mất công bị la rồi." Nói đoạn Hằng quay ngược lại, chạy thật nhanh về nhà. Lúc chạy gần tới cổng thì tự dưng vấp vào viên gạch té xuống. Chị không sao chứ?" Hằng ôm cái đầu gối trớm máu của mình nhìn quanh, thì ra là đứa bé mình gặp ở đình hôm trước. "À, làm chị giật cái mình á. Mà sao em lại đây? Còn mẹ của em đâu?" Con bé vẫn mặt mày lấm lem, đôi mắt đỏ ngầu như đã khóc rất nhiều. Nó đáp: "Em đi ngang qua thì gặp chị. Mẹ em ở nhà với ba. À, em có việc gì mà sao không đi ban ngày rồi đi? Đi đêm vậy á. À, đừng nói em là ma nha. Bữa ở đình..." Nghe như vậy, đứa bé nửa khóc nửa cười. Một hồi nó đưa tay ra phía trước mặt Hằng cho hỏi: Chị tới nhà của em được không?" Hằng nhìn bàn tay nhỏ xíu cùng một màu đỏ quạch với đôi mắt của nó, rồi trung giọng nói: "À, nhà em ở đâu? Mà sao lại muốn chị tới vậy?" "Nhà em ở phía sau bụi tre gần đình. Chị đi cùng với em nha. Chị..." Đột nhiên có tiếng bà Mùi hốt hoảng ở sát bên vang lên: "Con cái nhà ai mà đêm tối còn ngồi đây vậy?" Hằng thấy rõ đứa bé phục biến mất trong một tích tắc thôi. Trời ơi, nó đúng là ma rồi. Mặt mũi tái mét, Hằng vội đứng lên: "À, dạ con chấp phải viên gạch ạ. Ủa, bà Mùi đi đâu về đó?" "Trời ơi, mày làm bà sợ chết khiếp đó. Tối đêm còn ngồi lù lù giữa đường như ma vậy. Mà thôi, cứ làm cái đã cho chắc. Lỡ tụi nó lại lãng vãng quanh đây." Vừa nói, bà Mùi vừa cởi cái vòng tràng hạt đeo trong tay ra, hướng nó ra xung quanh vẫy vẫy mà nói lớn: "Tôi với tụi nhỏ không có chọc ghẹo ai, thì đừng có ai trêu chúng tôi nha. Nhà nào về nhà nấy, ai ở đâu thì ở yên đó nha." Ngoài những câu nói đó, bà Mùi còn lẩm nhẩm trong miệng cái gì đó nữa, nhưng Hằng nghe không rõ được. Không gian vẫn chỉ là tiếng ếch ợp quen thuộc của làng quê thanh vắng. Có chăng chỉ linh hồn lãng vãng mới nghe thấy những lời lẩm nhẩm đó mà thôi. Rồi từ sau cái lần gặp đứa bé bởi lần vấp ngã đó, thì Hằng luôn nghĩ không thông được. Tại sao nó muốn trụ Hằng tới cái nơi ở của nó? Không lẽ nó muốn kéo Hằng đi xuống âm phủ hay sao? Chợt nghĩ tới những giấc mơ đi lên đò, bất giác Hằng cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cảm giác đó rồi cũng nhanh chóng biến mất đi. Vài bữa nữa là tới rằm tháng 7. Hôm nay Hằng theo ngoại lên đình gặp ông Nghị và đem theo ít trái cây dâng lên thành hoàng. Lúc đi ngang qua nghĩa địa, nhìn về phía bụi tre rậm rạp phía xa, Hằng níu tay ngoại hỏi: Phía sau bụi tre kia có gì không ngoại? Con chưa ra ngoài bao giờ. Ngoại Hằng dừng bước, hướng về phía bụi tre, ngưng lại một lát sau mới mở lời. Sau đó là bãi đất bỏ hoang thôi con. Đất không màu mỡ, cho nên người làng không có trồng trọt gì hết á. Ủa mà sao bữa nay hỏi ngoại vậy? Dạ con chỉ tò mò thôi. Ở ngoài bỏ hoang, cây cối tùm nhiều rắn độc. Con nói tụi bạn đừng có lại gần nghe chưa? Dạ con biết rồi ngoại. Hằng đáp rồi lẻo đẻo đi theo sau ngoại. Vừa đi vừa thầm thắc mắc trong đầu, sao bụi tre là bãi đất bỏ hoang hay sao? Nhưng sao đứa bé kia nó nói là nó ở đó? Không lẽ ngoài đó có mã người chết? Có chút trung trung, nhưng sự tò mò lại lấn át đi. Hằng quả thật rất muốn biết điều đó. Cô quyết định sẽ thử tới đó một chuyến, nhưng trước hết phải kể cho nhỏ Hằng Ngố nghe hết mọi chuyện cái đã. Ngày rằm tháng 7, người làng nhà nào cũng làm cơm cúng, cúng thành hoàng và cúng cả cô hồn nè. Hằng và mấy đứa cùng trang lứa thì khư khư mỗi đứa cầm một cái bịch trên tay đợi giật đồ cúng. Vì mãi mê với cái bịch giật cô hồn, cho nên đám của Hằng không để ý là nhà thằng Nam đóng cửa kín mít cả ngày hôm đó. Sẩm tối, có mâm cúng đầy ắp, toàn bánh trái ngon để trước cửa nhà nó. Hằng và lũ trẻ trong làng mắt sáng trực lên, rủ nhau lấy bịch lớn bịch nhỏ, tụm lại đông kín trước nhà thằng Nam. Thằng Đặng là em bà con của nhỏ Hằng Ngố, cười mừng trở. Nó giơ cái bịch chà bá lên, rồi hất mặt. Mang cái bịch cỡ này mới đựng hết nha. Công nhận nhà giàu cúng đã thiệt, toàn đồ ngon không kìa. Hằng cốc đầu nó nói. Nè, mày tính giật luôn cả cái mâm đựng đem về hay xài hay sao? Mà mang cái bịch chà bá vậy? Trời ơi, chị không thấy bánh trái quá trời đất hả? Chẳng mấy khi làng mình có nhà giàu cúng đâu, bịch nhỏ đựng sao hết. Thằng Đặng nói cũng đúng, nhìn mâm cúng cô hồn mà đến Hằng còn thèm thuồng, huống chi là tụi con nít. Cả đám đang nhìn chầm chầm thì Nam từ trong nhà đi ra, trên tay mang theo cái lon sữa bò, xoay vòng vòng rồi lớn tiếng nói. Nhà tao cúng từ bây giờ tới 12 giờ khuya lận, trong nhà còn bao nhiêu thứ chưa mang ra, tụi bay đợi có được không? Đặng nghe vậy, nó vội đáp. Trời, cúng cô hồn mà tới 12 giờ khuya hả? Anh Nam đừng có xạo nghe, trước giờ có thấy nhà ai cúng như vậy đâu. Thì giờ của nhà tao, năm nào chẳng vậy. Xíu nữa thầy tới cúng nữa đó, tụi bay về ngủ một giấc đi, 12 giờ thì qua. Ơi, nhà anh lạ ghê á, về ngủ bây giờ có mà làm luôn giấc tới sáng. Vậy chưa mà lon không? Hằng giật mình vì lần đầu nghe tới cái trò ma lon, không hiểu nên Hằng liền hỏi lại. Ủa ma lon là gì ạ? Sao lần đầu tôi mới nghe á? Nam hất tung cái lon sữa bò trên tay xuống đất rồi đáp. Là chơi bằng cái lon này nè, trò này là dụ ma lên. Tao nghe đồn tụi mày không sợ ma mà, sao dám chơi không? Nhỏ Hằng Ngố thấy như vậy tức khí quanh tay trước ngực mà nói. Dám chứ sao không, chẳng qua là tụi tao chưa có rành trò này thôi. Mà dụ là dụ sao? Ánh mắt thằng Nam có chút thay đổi đi, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường. Nó lại gần nhặt cái lon sữa bò lên rồi nói. Trò này á, chỉ có con nít làm thì mới hiệu nghiệm thôi. Và ma lon cũng là dụ ma trẻ con á. Lại còn ma trẻ con với ma người lớn nữa hả? Chứ sao không. Bây giờ chờ tao nha, tao vô chuẩn bị nhang đồ. Nói đoạn, thằng Nam đưa cho nhỏ Hằng Ngố cái lon sữa bò rồi vội chạy vào trong nhà. Nhưng kịp lúc bà nội nó bước ra, không biết nó đã nói cái gì mà bà ấy gật gật nhìn về phía đám của Hằng chăm chăm. Nhỏ Hằng Ngố xích lại gần Hằng rồi khẽ nói. Ê, ánh mắt bà nội thằng Nam nhìn tụi mình á, sao kỳ kỳ sao á, mày thấy vậy không? Chứ cả cái tục cúng cô hồn nhà nó sao kỳ lạ quá. Có đâu kỳ, cũng là cúng cô hồn vô ban đêm thôi mà. Vậy mà không kỳ, cúng tới 12 giờ mới xong. Nghe cô bạn nói, Hằng phì cười. Ê, bữa nay sao mày khác khác nha. Trời ơi, tao nói nghiêm túc mà mày cứ giỡn hoài. Tao nghe nói giờ đó là cái giờ quan sai âm ty đi tuần á. Trời, tao chưa nghe vụ đó bao giờ luôn á. Thôi về xin phép người lớn đi, rồi ra chơi ma lon xíu, chờ nhà nó cúng xong giật đồ rồi về. Hằng kéo nhỏ bạn và đám thằng Đặng gấp gáp chạy về xin phép ba mẹ. Khi cả đám quay trở lại đã thấy thằng Nam đứng ở trước cổng nhà, trên tay là ba cây nhang với vài cái kẹo, rồi nó hất giọng nói: "Trời, tưởng tụi bay sợ về nhà luôn rồi chứ." "Có gì phải sợ, bây giờ chơi sao nói đi." "Trò này á phải ra nghĩa địa chơi mới linh." Đám thằng Đặng nghe thấy vậy thì há miệng ra: "Ơ cái gì? Giờ này anh kêu ra nghĩa địa, có thà đủ em về cho rồi, sợ thấy mộ à." "Trời ơi, đi chung đông người mà sợ cái gì? Cha đó gọi ma mới dễ lên." Thằng Đặng không nói thêm câu nào, hằng bèn chỉ tay về phía bụi tre đầu đường làng: "Nè, hay là lại chỗ đó chơi đi, cũng chỉ là trò chơi thôi, đâu cần phải ra tận nghĩa địa. Nếu mà có ma thiệt á thì ác sẽ lên thôi hả?" "Ờ thôi cũng được, ê bắt đầu đi." Nam đáp rồi mở đèn pin đi về phía bụi tre. Cả đám hằng cũng đi theo phía sau. Tới nơi, Nam đặt cái lon cách gốc tre vài bước chân. Giờ hằng mới để ý, cái lon được khoét một cái lỗ ở trên. Dường như Nam biết rằng đám con nít sẽ chơi cùng, cho nên chuẩn bị cái lon từ trước. Cầm ba nén nhang, bày biện vài cây kẹo cùng với một điếu thuốc lá ra đất, Nam quay sang nói với hằng và đám nhóc: "Bây giờ tao đốt nhang lên và đọc bài vè dụ ma. Tao đọc dứt lời á thì cả bọn cùng chạy. Nếu mà có ma, đứa nào chạy chậm thì sẽ lập tức bị cái lon đập vô mắt cá chân á." Nhóm hàng ngố ngạc nhiên hỏi lại: "Hả? Cái lon di chuyển được á hả?" "Ờ, là ma điều khiển. Vậy mới gọi là ma lon. À, mà tao quên không có nói. Nội tao bảo đứa nào bị cái lon đập tím mắt cá thì lát về gặp nội, nội cho quà." Lúc này cả đám tụi hằng tụm lại một chỗ, đứa nào cũng vừa sợ vừa bán tính bán nghi. Không lẽ ma lon là có thật hay sao? Thấy cả đám như hơi e dè, thằng Nam lại nói nhỏ hơn: "Sao, tụi bé chơi không? Không chơi tao về à? Chơi trò chơi, chơi xong thì có quà, lợi vậy rồi còn gì nữa." Nghe Nam nói, hằng liền lớn tiếng: "À, tôi nói là chơi rồi mà còn nói hoài à? Tôi không có sợ đâu mà Hụ." "Chỉ hỏi lại cho chắc thôi. Lỡ đám tụi mày lại lăn ra ngất xỉu hay là khóc nhẹ là tao không có chịu trách nhiệm đâu nghe. Trò chơi kết thúc khi nhang cháy hết. Bây giờ tao chăm nhang nè, nhớ là khi hết câu vẹ là chạy đó." Hằng và cả đám gật gật đầu. Nam lấy viên phấn trắng vẽ ra những đường từ bụi tre chỉ ra xung quanh, có hình mũi tên ở đầu mỗi đường vẽ. Sau một hồi quẹt nhang châm lửa, Nam úp ngược cái lon cắm nhang vào cái lỗ nhỏ đã được đục sẵn ở đó. Trời không có gió nhưng nhang cháy rất nhanh. Bất ngờ Nam nói: "Ê chết rồi, tao quên điếu thuốc lá." Đầu đó có tiếng đáp lại: "Không cần thuốc lá đâu, nhang thôi được rồi." Nam quay phắt lại nhìn đám tụi hàng hỏi: "Ai nói vậy? Đứa nào nó không cần thuốc vậy? Sao tụi mày kêu không biết trò này?" Nhỏ hàng ngố bước lên, nó gắt nhẹ: "Có ai nói gì đâu, làm thì làm lẹ đi, đừng có hù nữa. Không là tụi tôi đi về đó." Rõ ràng tao nghe có đứa nói lại mà." Nam đáp lời, rồi ngó nghiêng một lượt. Sau đó nó chắp tay lẩm nhẩm trong miệng, rồi mới nói thành tiếng: "Ma ơi, lên chơi với tụi tôi đi, vui lắm. Ma ơi, lên chơi với tụi con nít đi." Nói dứt câu, Nam co giò chạy. Đám con hằng cũng chạy tán loạn theo. Cái lon thế mà di chuyển thật. Nó lăn lóc lộc cộc, rồi rượt theo tụi nhóc và kịp đụng trúng cái mắt cá chân của thằng Đặng, khiến cho nó sợ hãi mà hét toáng lên: Mà bắt được em rồi anh Nam à?" "Không phải bắt đâu, là mày bị lỗi rồi." Thằng Nam hét lên rồi bảo đám nhỏ tiếp tục chạy. Hằng và nhỏ hằng ngố chạy muốn thở đứt cả hơi ra. Chạy cả buổi trời nhìn lại thì vẫn thấy cái lon lọc cọc dịch chuyển. Trò chơi đúng là ám ảnh thật. Cùng lúc này, tại trước cửa ngôi nhà trưng bày rất nhiều đồ cúng, ông thầy Pháp đang thu gọn đồ bánh trái vừa mới làm lễ để qua một bên. Bà Thơm, bà nội của thằng Nam, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng: Liệu có được không vậy thầy?" Tôi sẽ ráng hết sức có thể. Nhưng mà bà có chắc là ngày đó người ta về đây hay không?" "Họ nói là sẽ về. Còn ngày đó có về hay không á, tôi cũng không chắc chắn nữa. Mong thầy giúp tôi, cũng như làm phước giúp người ta với." Ông thầy trầm ngâm giây lát rồi gật đầu: Nếu vậy á, trước mắt cứ đợi tụi nhỏ về rồi chúng ta hãy tính tiếp. Nếu thật sự là bị chôn sống thì sự hận thù e rằng khó mà xóa đi được đó. Lại nói ngoài chỗ bụi tre, cả đám chạy vòng vòng sắp kiệt sức tới nơi. Sau rồi mấy nén nhang cũng cháy hết, cái lon không di chuyển nữa. Tiếng thằng Nam vang lên: "À, trò chơi kết thúc rồi, mau lại đây đi tụi bay." Khi tất cả tụm lại, Nam lấy đèn pin trội trội rồi nói tiếp: "Ngoại trừ thằng Đặng á, thì còn có ai bị cái lon đập mắt cá nữa không?" Thằng Đặng cùng tụi nhỏ trung lên cầm cập, im thinh thích núp sau hẳn. Cô lắc đầu nói: "Chắc không có ai bị rồi. Tại thằng Đặng chạy chậm cho nên mới bị cái lon đập vô á. Ôi, mà khi nãy cái lon di chuyển thiệt á hả?" Nghe Hằng hỏi, Nam trội thẳng đèn pin vào Hằng mà cười phá lên: "Ma điều khiển đó. Bây giờ tụi bay tin chưa? Chứng tỏ một điều là có ma quanh đây nè." Đám thằng Đặng sợ chứ vậy ăn nhậm gì với tụi tôi. Giờ về được chưa? Rồi rồi, tao tin hai đứa mày không sợ rồi. Giờ về nhà tao giật cô hồn thôi. Nam nói rồi cúi người xuống nhìn thằng Đặng: "Về nội tao cho quà, nhất là mày rồi đó. Cả đám mình có mình mày may mắn à." Thằng Đặng trung trễ như muốn khóc. Nó níu áo Hằng nói: "Thôi, em không muốn giật đồ nữa đâu. Cô không muốn quà gì hết á. Chị Hằng đưa em về đi." Lát nữa chị đưa về. Không gì chị phải sợ hết á. Về còn coi nội Nam cho quà gì nữa. Với lại chị cũng có điều muốn hỏi á. Nhưng mà em... Thôi đi theo chị đi, đừng có lo. Hằng đáp rồi nắm tay thằng Đặng kéo đi. Tất cả không còn ồn ào như lúc đầu nữa. Đường làng bữa nay dù trăng có sáng nhưng vắng vẻ, không có một bóng người qua lại. Về tới nhà của Nam, trước cửa vẫn là mâm đồ cúng cô hồn với nhiều bánh trái rất hấp dẫn. Bà nội của nó đang đứng ở phía ngoài, thấy đám trẻ về liền mở lời nói: "Có ai bị bầm mắt cá chân không? Để nội coi." Nam gật đầu: "Thằng Đặng là nội, có mình nó thôi à?" Thôi kêu tất cả vô nhà đi, ai cũng đều có quà ha." Bà Thơm nội của thằng Nam trả lời rồi tính quay đi. Hằng đã vội vã lên tiếng: "Bà ơi, cho cháu hỏi chút ạ." "Có chuyện gì vậy con?" "Tại sao đợi trong đám tụi con bị cái lon đập vô chân á thì bà mới lại cho quà, mà sao bà lại cúng cô hồn trễ vậy?" Thoáng ngạc nhiên với câu hỏi của Hằng, bà Thơm khẽ chau mày nhưng cũng mau chóng mỉm cười rồi nói: "Trước giờ khi ở chỗ quê cũ á, gia đình của bà đã như vậy vào cái ngày rằm tháng bảy rồi. Còn quà thì bà coi mấy đứa như thằng Nam nên mới kêu nó nấu với tụi con. Hồi nhỏ bà cũng từng chơi ma lon mà, cũng bị cái lon á nó đập vô cho tím bầm thôi. Thôi vô nhà đi, bà lấy hộp dầu gió mà bôi cho." Bà Thơm nói rồi đi vô nhà trước. Nam hậm hực ra mặt tỏ vẻ không vui vì câu hỏi của Hằng. Nhỏ Hằng ngố và tụi thằng Đặng cũng không nói gì mà đi theo vô bên trong. Lần đầu được vô nhà của thằng Nam nên cả đám cứ ngó nghiêng. Ở bên ngoài người thầy Pháp vẫn ở kế bên cái mâm cúng cô hồn, lát lát lại gõ lên một tiếng chuông mỏ. Từ ở gian nhà trong, Nam và bà nội cùng đi ra. Bà Thơm mang dầu gió thoa vào chỗ mắt cá chân tím bầm của thằng Đặng, còn Nam thì kéo cái thùng sắt ở gần đó, lấy những cái bịch nhỏ đã buộc sẵn đưa cho từng đứa. Bên trong là mấy sấp vải để may đồ. Khi cả đám còn đang ngạc nhiên thì bà Thơm lên tiếng: "Mấy đứa mang về, nói ba mẹ dẫn qua cô Hợi may áo nghe. Bà nói với cổ rồi nên không có mất tiền công đâu." Nhỏ Hằng ngố nhìn cái bịch rồi ngập ngừng hỏi: "Bà cho tụi con thiệt hả? Cho cả tiền công may áo hả bà?" Bà nói rồi mà, bà coi mấy đứa như thằng Nam vậy thôi. Mấy đứa ở chơi chút xíu nữa giật bánh trái, còn cái vết bầm của thằng Đặng mai mốt là hết thôi. Dạ, tụi con cảm ơn bà. Nhận được bịch giải may đồ, phải nói rằng cả đám mừng quá trời luôn. Thằng Đặng như quên cả cái chân bầm tím mà cười tít mắt. Ngày đó chỗ Hằng còn khó khăn, quần áo mới có khi một năm mới được ba mẹ may cho một bộ vào dịp Tết mà thôi. Từ bữa trầm tháng 7 đó thì đám của Hằng và đám trẻ con trong làng lại thường qua nhà thằng Nam chơi. Có lúc chơi đùa, có lúc tụm lại học chung, nhưng không ai nhắc đến nỗi của Nam như ba mẹ đã căn dặn cả. Sau hôm đó chừng nửa tháng thì thằng Đặng bỗng dưng đổ bệnh, mà cũng không hẳn là bệnh, cứ dăm ba bữa nó lại kêu mệt, đưa tới trạm xá để khám nhưng cũng chẳng ra bệnh gì. Nằm một lát thì nó lại khỏe lại. Ba mẹ nó bảo cứ mỗi lúc như thế đặng nó ăn nhiều lắm, thấy đồ ăn là ăn như người bị bỏ đói lâu ngày vậy. Một bữa xế chiều, Hằng và bà ngoại đang làm mo cau làm quạt ở ngoài hiên thì bà Mùi đi qua đưa cho bà Cẩm một hộp dầu gió rồi nói: "Nè, chị cầm lấy đi, lỡ khi đau có cái mà xài. Con Hạnh nhà tôi mới gỡ vậy đó." "Trời ơi, lần nào cô cũng đem qua cho, tôi thì không có gì để mà cho lại hết á. Coi, láng giềng với nhau, chị đừng có nói như vậy. Chị cắt dư cho tôi cái quạt là được rồi. Với lại tôi có việc này muốn hỏi ý chị nè." Bỏ hộp dầu gió vô túi, ngoại của Hằng ngạc nhiên hỏi: "À, có việc gì mà sao trông nghiêm trọng vậy?" Bà Mùi thở dài nói: "Ôi, tính tôi cứ thấy trước mắt có cái gì bất ổn thì lại không chịu được. Nhiều lúc con cái cứ nói là ôm việc bao động, nhưng mà thiệt tình thấy thằng Đặng á bệnh như người giả bộ vậy. Ôi, thì con nít nó bệnh cũng là lẽ thường mà, chứ không lẽ nó giả bệnh để được đưa tới bệnh xá sao?" "Chị Cẩm à, tôi không có nghĩ vậy. Có khi nào nó bị ma theo không chị? Hay là tôi với chị tính cách đưa nó lên đình đi. Nếu đúng có ma theo thì nó sẽ không có dám vô trong đâu." Bà Cẩm bán tính bán nghi hỏi: "À, cô nói cũng có lý à. Thôi để tôi kêu ba mẹ của nó đưa lên đình thử coi sao." Nghe tới đó, bà Mùi vội vã căn dặn: "Tôi sợ ba mẹ của nó không tin. Tôi đang tính là kêu quân Hằng nè, đưa nó đi đó." Nãy giờ Hằng vẫn im lặng nghe cuộc nói chuyện. Đột nhiên nghe bà Mùi nhắc tới mình, Hằng hơi ngạc nhiên. Bà Mùi nhìn qua Hằng rồi tiếp lời: "Hằng à, giúp bà tìm cách nào đó đó, cho bay đưa thằng Đặng lên đình nha. Nhớ giữ kín đừng có cho nó biết nha con." "Nhưng mà con không biết phải làm sao hết á." "Thì cứ kêu nguyên đám con nít đi chung đi, kiểu như rủ nhau lên đình chơi vậy. Chỉ cần tới gần đình mà thằng Đặng nó tỏ ra cái gì khác lạ hay là sợ sệt là có câu trả lời rồi. Ma quỷ thường sợ mỗi khi tới mà tới gần cái nơi thờ cúng tôn nghiêm như vậy lắm." Hằng chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu: "Dạ, để lát con qua kêu thêm nhỏ Hằng Ngố. Khi nào thì bắt đầu hả bà? Từ sau bữa chơi ma lon á, thằng Đặng nó sợ ma lắm, buổi tối nó không dám đi chơi đâu ạ." "Ừ, vậy thì đi ban ngày đi, sáng chủ nhật này đi nha." "Dạ, vậy bây giờ con qua bàn với nhỏ Hằng Ngố luôn. Thời gian cụ thể con sẽ báo lại sau ha." Hằng đáp lời rồi thu gọn những chiếc quạt mo cao ngoại đã cắt gọn, sau đó liền chạy qua nhà nhỏ bạn thân. Đợi cháu gái đi ra khỏi cổng rồi, bà Cẩm mới gấp gáp hỏi bà Mùi: "Nè, liệu có phải là do cái lần giật cô hồn với chơi ma lon đó nên cô mới nghi ngờ là có ma theo thằng nhỏ không?" "Ờ, lúc con Hằng ở đây tôi không có tiện nói. Đúng là như vậy đó chị." Sau câu nói thì bỗng dưng ở đâu có một cơn gió bất ngờ thổi mạnh, rồi mưa ập xuống xối xả. Bầu trời tối sầm lại, kéo theo tiếng sấm chớp đùng đùng lóe sáng. Trong thấp thoáng, bà Mùi hướng ánh nhìn ra phía cổng. Có đứa trẻ toàn thân tím tái, ôm mặt ngửa lên trời mà khóc đến run rẩy. Bà Cẩm từ trong nhà đi ra, thấy lạ liền kéo tay: "Nè, cô có sao không vậy? Vô nhà đi để ướt hết bây giờ." Bà Mùi lúc này mới giật mình quay lại nói: Chị nhìn coi, ở đầu cổng có đứa trẻ đang đứng khóc phải không?" Bà Cẩm nhìn lên, mưa vẫn trút nước, rồi lắc đầu: "Ủa, có đống rơm hồi trưa tôi chất lên thôi, làm gì có ai đâu. Mưa lớn với sấm chớp vậy, có ai mà cho con cháu chạy ra ngoài chứ?" "Rõ ràng tôi thấy một đứa trẻ mình mẩy nó tím tái lắm ạ." "Thôi, vô nhà đi cô Mùi, vô tôi lấy miếng nước ấm uống cho bớt lạnh nè." "Ai, khổ quá, có khi nào gần đất xa trời vậy, nhìn thấy cõi âm không chị? Sao tôi cứ linh cảm cái gì đó nó không có ổn ạ?" Bà cầm trót ly nước nóng đưa cho người bạn già của mình rồi đáp lời. Trước giờ cô thường nói tôi không nên mê tín. Bây giờ cô lại hỏi như vậy là sao? Mỗi người một số một mệnh. Nếu mà tới lúc đi thì phải đi thôi, muốn tránh cũng đâu có được. Nói thiệt chứ, vừa lúc nãy tôi nhìn rõ một đứa trẻ nó đang khóc, không thể nhầm lẫn được đâu. Nó kêu khóc giống như là là kêu oan vậy đó. Bà Mùi bỏ dở câu nói rồi uống một miếng nước. Bên ngoài kia mưa vẫn đang trút xuống. Lại nói sau khi kể lại cho Hằng Ngố nghe chuyện, bà Mùi bảo tìm cách đưa thằng Đặng tới Định để coi nó có thật là bị ma theo hay không. Nhỏ Hằng lại chìm vào trong im lặng, chìm vào trong dòng suy nghĩ rối rắm của mình. Hằng Ngố đập vai, nó nói: "Nè, mày đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy? Ê, ở đây ăn cơm với tao đi, lát hết mưa rồi vậy." "Tao đang nghĩ cách dụ thằng Đặng nè. Cho tao mượn cái áo mưa về đi, chứ đợi tạnh mưa tới bao giờ? Mất công ba mẹ kêu thằng Quân đi kiếm nữa đó." Rồi. "Nhưng mà Đặng là em bà con của tao, có gì là cô Hảo la chết á. Lỡ không phải ma theo..." "Nè, cái việc này á, chỉ bốn người biết thôi nha. Không phải ma theo thì quá tốt rồi. Nhưng mà trường hợp mà nếu phải thì sao?" Nhỏ Hằng Ngố lắc đầu. "Tao cũng biết nữa. Rồi mày nghĩ ra cách chưa? Hay là mình chủ nó ra bãi đất quan đó đi. Như vậy á, tụi nó sẽ không có nghi là lại gần Định." "Mày đúng là bạn tao á. Mày lên kế hoạch chủ tụi nó luôn. Thôi tao về trước nghe." Đúng như kế hoạch, 9 giờ sáng chủ nhật, tụi Hằng và đám con nít hẹn nhau ra bãi đất hoang. Và đương nhiên là bà Cẩm và bà Muội bí mật đi theo sau. Có lẽ vì tò mò nên cả thằng Nam cũng đi chung. Nhưng lần này nó không nói nhiều như cái lần chơi ma lon, mà chỉ im im nghe theo lời Hằng và nhỏ Hằng Ngố thôi. Chợt tới khúc đi ngang qua nghĩa địa thì bỗng dưng thằng Nam lên tiếng: "Ê, nếu mà đi đường vòng á thì nhanh hơn đó tụi bay." "Sao mày biết ở đây có đường vòng vậy?" "Bữa tao có đi ngang có hỏi người ta chỉ á. Nhưng mà lối vào hơi rậm rạp, lại có biển đệ cắm vô á. Vòng qua bên Định rẽ trái là tới à. Bây giờ có đi không hay là tắt qua nghĩa địa?" "Ủa, là cái chỗ cắm biển cắm vô hả? Sao tao không nghe ngoại nói chỗ đó là bãi đất hoang vậy?" Chắc ngoại không nói với tụi bay thôi. Sao, có đi không?" Nam nói chắc nịch như nó là người sống ở đây lâu rồi vậy. Hằng suy nghĩ đắn đo, cái chỗ biển cấm ấy sao không nghe ngoại nhắc tới chứ? Mà cả cái con đường vòng này nữa, tại sao ngoại chưa từng nói với Hằng bao giờ? Tuy là hơi kỳ lạ, nhưng lại ngang qua cổng Định, chẳng phải thuận lợi trong công việc dụ thằng Đặng hay sao? Suy nghĩ một lúc, Hằng liền nói: "Mày biết thì dẫn đường đi, xa cũng được. Sợ băng qua kia nghĩa địa tụi nhỏ sợ á." "Tụi bay theo tao." "Anh Nam, cho em đi chung với, em thích là người dẫn đường á." Thằng Đặng nói rồi chạy lên. Biểu hiện của nó không có gì là sợ sệt như những gì bà Mùi nói. Phía trong cổng Định, ông Nghị cũng dõi theo từ nãy tới giờ, coi xem có gì khác lạ như lời bà Cẩm đã căn dặn hay không. Nhưng thằng Đặng vẫn đi trước, miệng thao thao bất tuyệt cười cười nói nói một cách rất bình thường. Cách đó không xa, bà Cẩm và bà Mùi vẫn không trời mắt nhìn theo tụi trẻ. Thấy dáng vẻ của thằng Đặng không giống với bộ dạng của người bị vong theo ma ám, bà Mùi lắc đầu hoài nghi. "Ông lẽ nó biết kế hoạch của chúng ta sao?" "Là do bà nghĩ nhiều quá đó. Nếu là ma quỷ theo phá, sẽ khiến cho người đó bị điên điên khùng khùng. Còn đằng này con nít á, cũng có đứa giả bệnh để được ba mẹ cưng chiều hơn. Thôi, mình về thôi. Chắc chú Nghị cũng đang đợi đó." "Sao mà tôi thấy vẫn khó tin lắm à. Giả bộ thì không thể như vậy được." "Thôi, sự việc này dừng lại ở đây thôi. Nói ra nói vô tới tai ba mẹ của nó, lại mang cái tiếng nhiều chuyện đó. Nó không bị ma theo là may mắn lắm rồi." Bà Cẩm nói rồi bước đi về hướng đình làng. Bà vừa đi vừa thở dài nhìn người bạn già bên cạnh. Bà Mùi vẫn còn tin rằng trực giác của mình không hề sai một chút nào. Cả đám của Hằng đi một lúc lâu thì dừng lại trước cái biển có đề mấy chữ "Cấm không được vào". Nam liền cất giọng nói: "Đó, bên trong là bãi đất quan đó." Hằng nhìn vô, chỉ thấy cây cối rậm rạp che hết cả lối đi, không thấy gì khác cả. Quan sát một hồi, Hằng quay qua nói với Nam. Nè, mày chắc không vậy Nam? Sao tao ở đây từ nhỏ tới lớn á mà không khi nào nghe nói chuyện này vậy? Ở đây lâu mà tụi mày cứ lanh quanh gần nhà thì làm sao biết được. Sắp tới á, chỗ này sẽ có người ở đó. Hả? Có người ở chỗ này luôn á hả? Chắc lỡ miệng nên thằng Nam tỏ vẻ ấp úng. Nó gãi gãi đầu rồi đánh trống lảng. Ờ thì tao đoán vậy. Bên trong không có vào được đâu. Bây giờ tính đi đâu hay là về nhà tao chơi không? Tao nói nội kể chuyện ma cho nghe. Đặng nghe vậy thì chợt dậy nảy lên. Thôi em không nghe đâu. Trời ơi, ban ngày làm gì có ma mà mày sợ. Nhắc như vậy ma nó mới hù. Ma chỉ hù được đứa nào yếu tim thôi. Hay là cả đám vô trong đi, chọn lát băng qua nghĩa địa vậy. Thằng Đặng im ru không nói thêm gì. Hằng khều khều nhỏ Hằng ngố rồi lên tiếng nói. Thôi, tao nghe đó trong nói nhiều rắn độc lắm, lại có biển cấm vào nữa. Nhưng mà tao cũng tò mò. Nam biểu môi. Trời ơi, tụi bay nhát như thổ đế vậy. Các ngại đó mà sợ gì. Lỡ như có gì á là mày chịu trách nhiệm nha. Hằng dứt lời thì thằng Nam gắt lên. Có gì cả đám chịu, mắc mớ gì mình tao. Để tao ra kiếm cái cây rồi cùng đi vô. Nói rồi nó vội tìm xung quanh một cành khô gãy, rồi gạt gạt đám dây leo tùm phía bên ngoài sang một bên, bước vô trong chỗ có cái biển cấm ấy trước. Hằng kiển chân nhìn về phía con đường làng, không thấy bóng của Ngoại và bà Mùi đâu. Cô đoán có lẽ thấy thằng Đặng bình thường nên Ngoại đã trở về rồi. Nếu như có dòng ma theo thì không thể bình thường đi qua cổng đình được. Đền làng thờ thành hoàng rất linh thiêng. Hơn nữa bên ngoài còn có hai tượng hình trắng ở hai bên lối vào, cho nên ma quỷ rất sợ hãi khi tới gần. Bữa nay đúng là thuận lợi cho Hằng và con nhỏ Hằng ngố. Tụi nó đã tính từ lâu là sẽ ra bãi đất này một chuyến, nhưng cũng chưa có cơ hội. Đứa bé ma ấy cũng nói là nhà của nó sau cái bụi tre ngoài đình, mà chỗ đó thì đích thị là cái bãi đất này đây. Hằng nhanh chóng đi vô theo sau lưng thằng Nam. Nhưng trái với mong đợi, bãi đất hoang này chỉ toàn cây cối và những lùm cỏ cao vút, không hề có bát nhang hay nấm mộ nào hết. Chừng ít phút sau đó, cả đám đã băng qua nghĩa địa đi về tới làng. Lời đồn về bãi đất bỏ hoang đó không có cái gì là bí ẩn trùng trợn với lũ trẻ con cả. Riêng Hằng thì cảm thấy khu đất trọng như vậy mà bỏ không thì thật uổng phí. Nhưng Nam nó nói là sắp có người tới đây để ở là sao chứ. Từ bữa đó Hằng không còn nghe thấy bà Mùi nói thằng Đặng bị ma theo nữa. Nhưng lâu lâu mọi người vẫn thấy ba mẹ nó đưa lên bệnh xá để khám bệnh, rồi ở lại một hai ngày, y như đi nghỉ dưỡng rồi về vậy. Tụi nhỏ trong làng mỗi khi thấy như thế thì lại lêu lêu đồ giả bệnh, khiến cho Đặng chỉ biết mắc cỡ mà khóc lên. Đi học về là nó lủi thủi trong nhà, không dám ra chơi cùng đám bạn. Ông Tỉnh khùng thì vẫn khùng như vậy. Ông và gia đình của mình không có lấy một lần tin vào lời bà Mùi rằng người cha quá cố của mình đã chôn sống đôi vợ chồng người ta. Ngoại Hằng hay dân làng chẳng ai buồn nói nữa, vì đụng tới ông ta là ông ta chửi nhất cả lỗ tai. Một bữa nọ, con trai ông Tỉnh là Khả đưa bạn gái về nhà. Cô gái này mặc áo khoác lùm lùm, cho nên mọi người tụm lại mà bàn tán. Trong đám đông có tiếng nói thì thầm. Ê, thằng Khả làm cùng với con Hạnh nhà bà Mùi nè. Nó dẫn bạn gái về ha. Là con gái thành phố đó, không khéo dắt về bắt cưới. Tôi cũng đoán vậy. Thấy đám đông cứ rì rầm bàn tán, ông Tỉnh chạy ra đầu hè mà la lên ổn tội. Ông chửi tùm lum từ đầu làng cho tới cuối làng, làm cho mọi người chịu không nổi mà tản ra hết. Ấy vậy mà đúng là anh Khả lấy vợ thật. Vì bụng bầu gần tới ngày sinh nên chỉ lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Sau đó vài bữa, con dâu của ông sinh con. Có thằng cháu đích tôn nói giỏi, ông Tỉnh vui như bắt được vàng ròng. Ông lên xã nói đợi thằng bé đầy tháng thì sẽ mổ bò để đãi cả làng, rồi nó một tuổi làm tiệc cưới cho vợ chồng của Khả sau. Ai cũng gật đầu cho qua, chứ hỏi lại lỡ ông ta nổi khùng lên thì cũng mất mặt. Cũng lạ là từ ngày có cháu nội, ông Tỉnh bớt khùng hẳn đi. Ông bán vài chỉ vàng tiết kiệm với con bò để mua chiếc xe rim. Gặp ai cũng bảo là ông tập chạy, thi lấy bằng, tới lúc thằng cháu lớn còn chở nó đi chơi. Thế nhưng gần tới ngày đầy tháng thì đứa nhỏ đột nhiên bị nóng sốt rồi ho nặng tiếng. Không yên tâm ở bệnh xá, nên ông nói với vợ đưa cháu lên huyện để khám. Dắt chiếc xe rim ra sân, ông quay qua nói với con dâu: mặc áo ấm cho thằng nhỏ đi, ba với mẹ bây đưa nó lên huyện khám, ở trên đó tốt hơn với làng mình. Tối anh Khả về ba, sớm mai tụi con đưa cháu đi. Nghe con dâu nói như vậy, ông Tỉnh nổi giận lên: nè, nói như vậy mà bây không tin tao chạy xe sao? Tao đâu có khùng đâu, cháu tao tao thương tao xót mà. Dạ con không có ý đó đâu ba, tại mai anh Khả được nghỉ cho nên. Thôi tao quyết rồi, đợi tới ngày mai á, thằng nhỏ có mệnh hệ gì thì bây có chịu trách nhiệm hay không? Không thể cãi lời nên cô con dâu lấy đồ mặc cho con. Ở bên cạnh bà Tỉnh cũng mang thêm vài bộ quần áo ấm bỏ vô cái giỏ sách, lại lấy cái mền giày. Ông Tỉnh đưa cho vợ: nè, bà ủ ấm cho nó thêm cái mền đi, chạy xe tôi sợ gió mái đó. Trời ơi, cái mền dày quá, tôi ôm đằng sau dướng lắm, để giờ tôi lấy cái mỏng mỏng thôi. Nay sao mà cả bà với con dâu cứ cự cãi tôi hoài vậy? Tôi nói cuốn thêm cái mền dày là cuốn, hiểu chưa? Bực bội quá trời. Ông Tỉnh nói rồi trải cái mền, đặt thằng cháu vào trong rồi cuốn nó lại, chỉ để hở ra một chút bên trên, có thể thấy được khuôn mặt của nó thôi, rồi tức tốc chở nó đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Âm Dương Song Hành, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.